Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, chương 76 đến 77, nhân tộc đại thần thông. Xúc địa thành thốn, một bàn tay lớn trống rỗng nắm chặt thiên hoang chiến kích. Còn không đợi hắn phát lực, đã bị từng tia hỗn độn khí bắn ra, phản chấn ra ngoài, sau một khắc. Thiên hoàng liền giống như bị hoảng sợ con cá trốn vào hư không không gặp. Thiên hoàng chiến kích tại kháng cự ta. Chẳng lẽ là bởi vì ta còn chưa nắm giữ côn bằng pháp nguyên nhân? Thạch Hạo nhẹ nhàng trở xuống mặt đất. Nhíu mày không nói. Bất quá hắn cũng không quá mức uể oải. Thiên hoàng chiến kích mặc dù bỏ chạy. Nhưng tất nhiên còn giấu kín tại cái này côn bằng đạo tràng nơi nào đó. Chỉ cần đợi hắn tu thành côn bằng pháp, bằng vào giữa hai bên khí tức liên hệ, định vị đến thiên hoang cũng không khó. Cái này tiên vương khí hắn nhất định muốn cầm tới, việc quan hệ hắn đến tiếp sau kế hoạch. Một bên khác, đánh lén Thạch Hạo cường giả đến là có mấy phần thủ đoạn. Bị hàn băng lực lượng băng phong về sau, quyết định thật nhanh lui trở về. Toàn thân bao phủ tại màu xanh ánh sáng thần thánh bên trong nam tử. Thấy thiên hoang chiến kích bỏ chạy, lập tức giận dữ, ti tiện nhân tộc, ngươi dám sợ quá chạy mất ta côn bằng chiến binh. Nhân sinh nơi nào không gặp lại, tiểu thiên nhân, đã lâu không gặp, Thạch Hạo cũng không để ý tới cái này chó dại, mà là đem ánh mắt nhìn về phía sau người, động phủ một đạo khác bên ngoài cửa đá. Một đám khí chất khác nhau thiếu niên thiếu nữ đi đến, đều có ánh sáng thần thánh bao phủ, càng có thực lực kinh khủng lão bộc nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng bọn họ. Lại có nghỉ lại tại Thái Cổ Thần Sơn phía trên Hoàng Kim Thú. Cầm đầu chính là một tên dáng vẻ thướt tha mềm mại thiếu nữ áo tím. Một tầng nhàn nhạt thần tính ánh sáng chói lọi bao phủ thân thể mềm mại. Ẩn ẩn có thể thấy được bộ kia khuynh quốc khuynh thành dung nhan tuyệt mỹ. Chính là thiên thần sơn chủ nhân hậu đại, thiên nhân tộc thiếu nữ Vân Hy. Thạch Hạo, ta liền biết ngươi biết tới. Thiếu nữ áo tím khí chất nhẹ nhàng không minh, rủ xuống trán, thấp giọng hướng đám đồng bạn bên cạnh giới thiệu Thạch Hạo. Những thứ này đều là tất cả lớn thái cổ thần sơn thiên kiêu. Thanh Vân. Ngươi mau trở lại, hắn là hư thần giới cái kia tiểu thạch, tên là Ngân Huyết thiếu nữ tóc bạc, ý đồ chào hỏi hảo hữu của mình trở về. Nguyên lai ngươi chính là cái kia tiểu thạch. Hừ, ngươi vào sơ thủy địa lúc, bản tôn vừa vặn đang bế quan, xung kích thứ 9 động thiên, này mới khiến ngươi may mắn xưng hùng. Bây giờ ta thành công sáng lập 9 động thiên. Làm đưa ngươi vô tình trấn áp, ánh sáng thần thánh lui tán, lộ ra một tên 14-15 tuổi bộ dáng thiếu niên tóc xanh. Chính là một mặt kiêu căng khó thuần mà nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo. Thanh Vân, Thanh Loan một mạch thuần huyết, Thanh Thiên Thần Sơn chủ nhân hậu đại, ta nói là người phương nào, nguyên lai là một đầu thuần huyết Thanh Loan. Thạch Hạo trên dưới dò xét một chút tên này nhiều, lần khiêu khích mình nam tử, nhịn không được cười ra tiếng. Chín động thiên, rất đáng gờm sao, cũng chỉ có bực này đồ rác rưởi mới có thể đem chín động thiên nhiều lần treo ở bên miệng. Làm can, chết đi, thiếu niên tóc xanh giận dữ, tay cầm một đoạn thanh kim chiến roi đạp không mà tới. Một roi đánh xuống. Diễn hóa một mảnh phù văn biển, lấp lóe thần minh ánh sáng, công kích chưa đến, mặt đất liền đã nứt toác ra đạo đạo khe hở. Thanh thế kinh người, mình muốn chết, trách không được người khác. Thạch Hạo lắc đầu, không lùi mà tiến tới, trực tiếp lấn người mà lên. Thiên nhân tộc thiếu nữ vốn định mở miệng khuyên can, có thể thấy được cả hai đã ra tay đánh nhau. Đành phải bất đắc dĩ thở dài, ngưng thần đứng xa nhìn. Thạch Hạo toàn thân phát sáng, nhục thân óng ánh, sáng chói màu hoàng kim sông cấp tốc bao trùm da thịt, diễn hóa không thiếu sót bảo thể, Tại rất nhiều ánh mắt khiếp sợ bên trong, một quyền vỡ nát thanh kim chiến roi, quyền thứ hai rơi xuống, trực tiếp đánh xuyên hắn thanh đồng giáp trụ, đánh cho hắn miệng đầy thổ huyết, nhục thân thành thánh, tiểu Tây Thiên Kim Cương bất hoại thể, lảo đảo rơi xuống đất thanh vân, tay cầm một thanh vỡ vụn thanh kim chiến roi kinh hô. Đi dưới mặt đất Minh Quốc hỏi đi. Thạch Hạo bước chân một bước, nháy mắt xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng thiếu niên tóc xanh phía trước. Cánh tay phải bỗng nhiên vừa thu lại, nhất thời như ra khỏi nòng như đạn pháo đánh phía hắn mặt. Nhân tộc đại thần thông, xúc địa thành thốn, nếu để cho tu thành bất phôi bảo thể Thạch Hạo đánh chúng, đủ để nháy mắt đem hắn đầu đập nát. Không được, thiếu niên tóc xanh trong lòng giật mình. Không chút nghĩ ngợi, lập tức phát động thiên phú thần thông. Hai con mắt của hắn phi tốc hóa thành hai vòng thanh nguyệt. Điên cuồng xoay tròn ở giữa, oanh ra hai đạo lăng lệ đến cực hạn trùm sáng đáng sợ. Hướng người tới quét ngang mà đi, thanh loan nhất tộc chí cường đồng thuật. Tiên hoàng bất diệt mâu, Thạch Hạo không chút do dự tế ra chân hoàng bảo thuật. Hoàng văn bay múa. Một đôi mắt đen trong khoảnh khắc diễn biến vì óng ánh sáng long lanh màu đỏ chân hoàng mắt. Chân hoàng mắt trước nay chưa từng có tỏa sáng. Đồng dạng oanh ra hai chùm sáng. Bẻ gãy nghiền nát đánh tan xâm phạm màu xanh cột sáng. Hung hăng nhập vào thiếu niên tóc xanh hai mắt. Thái cổ thần cầm một mạch. Lấy chân hoàng vi tôn. À, con mắt của ta. Thiếu niên tóc xanh nhịn không được phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bị tiên hoàng bảo thuật đánh trúng hắn. Hai mắt nháy mắt huyết lệ chảy dòng. Cũng không còn cách nào thấy Phật. Ly, hét dài một tiếng. Màu xanh thiếu niên trực tiếp triển lộ bản thể. Hóa thành một đầu thuần huyết thanh loan. Bằng vào trực giác hướng Thạch Hạo phát động công kích. Cực điểm điên cuồng. Phá hủy hết thảy. Màu xanh phù văn vọt tuôn, diễn hóa một mảnh lại một mảnh cuồng bạo phù văn biển oanh ra. Xa xa nhìn lại, phảng phất ngôi sao đầy trời biển, chấn động toàn bộ động phủ ông ông tác hưởng. Thạch Hạo bay lên trời, lựa chọn nhục thân ngạnh kháng cuồng bạo phù văn biển, dị thường tinh chuẩn một phát bắt được thanh loan cái cổ. Tại mấy tiếng kinh hô bên trong, thô bảo đem hắn vặn gãy. Không được, thiếu chủ, buông ra nhà ta tiểu chủ nhân. Vài đầu mặt người thú thân hoàng kim thú chấn nộ, kinh hãi muốn chết hô to. Nếu là khổ tâm bảo vệ tiểu chủ nhân chết rồi, cái kia chúng còn có gì mặt mũi trở về Thái Cổ Thần Sơn? Đi gặp mặt Thanh Thiên Thần Sơn chủ nhân, phế vật chính là phế vật, mãi mãi cũng không ra gì. Thạch Hạo thấp a một tiếng, trong tay thuần huyết thanh loan sớm đã mất đi sức sống. Giống như là ném đồ bỏ đi đem hắn tiện tay ném ở một bên. Nhân loại, cho nhà ta tiểu chủ nhân đền mạng đi. Đến từ Thanh Thiên Thần Sơn mấy hoàng kim thú cực điểm bi thống. Gào thét lớn hướng Thạch Hạo đánh tới, nháy mắt đánh ra nhiều loại chí cường bảo thuật, muốn đem đại địch đánh giết. Không biết sống chết, Thạch Hạo liếc qua người đến, lấy ngón tay làm kiếm, ngang nhiên lấy xuống, hiu, hiu, hiu, mấy đạo kiếm thảo hư ảnh vút qua, kêu thảm rung trời, ba đầu cường đại hoàng kim thú trực tiếp máu vẩy tại chỗ, bị cắt chém thành vô số khối, mùi máu tươi mười phần, bất quá mấy giây ở giữa. Thanh Thiên Thần Sơn thiếu chủ cùng hắn thần bộc đều vẫn lạc tại đây. Cái này, Thiên Thần Sơn liên minh tất cả lớn thuần huyết sinh linh sắc mặt trắng bệch. Kinh ngạc nhìn qua trên trận, trước đây không lâu còn cùng bọn hắn hoan thanh tiếu ngữ thiếu niên thiên kiêu. Bây giờ lại thành một bộ không có chút nào nhiệt độ thi thể nằm ở trước mắt. Bực này xung kích không thể bảo là không lớn. Thạch Hạo thủ đoạn thiết huyết triệt để trấn trụ bọn họ. Luyện binh địa, mau nhìn, nơi này tất nhiên là Côn Bằng khi còn sống chế tạo thần binh nơi. nói không chừng còn cất giữ có thái cổ hung binh, thần tàng. Đây là thần tàng, ha ha ha, côn bằng chiến binh là ta. Lúc này, ngoại giới đột ngột truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân. Xen lẫn kinh hô, là phía sau tu sĩ cùng lên đến, vượt lên trước lấy đi một kiện chí cường cổ khí. Thạch Hạo cơ hồ không có chút nào do dự, lại lần nữa hướng động phủ chỗ sâu Hàn Đàm chạy như bay. Lấy tay chụp vào một kiện linh quang 10 phần thần binh. Chúng ta cũng động thủ. Thiên Thần Sơn liên minh một đám thiếu niên đột nhiên kịp phản ứng. Đi theo động thủ, Thanh Vân vẫn lạc, nói cho cùng mọi người cũng chỉ là lâm thời minh hữu. Chết thì chết vậy, hay là trước tranh đoạt côn bằng cất giữ pháp khí quan trọng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?